tiểu đệ đệ, đừng tức giận. Ta biết rõ ngươi là nam nhân tốt nhất trên đời. Nghệ Phong không nhìn Yêu Hậu, cái này tính cái gì, nhéo ta một cái là được sao? Yêu Hậu thấy Nghệ Phong còn thở phì phì bộ dáng tựa như tiểu hài tử, hi hi cười cười, đột nhiên đưa đầu qua, hôn một ngụm trên mặt Nghệ Phong, sau đó nhìn Nghệ Phong nói. Như vậy được chưa? Vừa chạm vào tức thì ấm áp, khiến trong lòng Nghệ Phong nhảy lên, nhìn Yêu Hậu rất chân thành nói. Nếu nàng hôn thêm một cái nữa mà nói, ta có thể tha thứ. Yêu Hậu trắng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, khiến Nghệ Phong không dám tin chính là Yêu Hậu thật sự nhẹ nhàng hôn khuôn mặt Nghệ Phong một lần nữa. Tiểu đệ đệ, như vậy được chưa? Nghệ Phong dùng sức gật đầu, nhìn Yêu Hậu rất chân thành nói. Tạm thời tha thứ nàng. Chờ ta thu thập hắn, lại tiếp tục tính sổ chuyện nàng phỉ báng ta. Hồng Nhất thấy Nghệ Phong và Lam Hinh rõ ràng không đếm xỉa hắn mà âu âu yếm yếm, hắn đã sớm khó thở. Nếu không phải cố kỵ thực lực của Nghệ Phong, sợ là đã sớm ra tay chém giết Nghệ Phong. Nghệ Phong, ngươi đừng quên ngươi phải phân rõ giới hạn với Thánh Tông. Lúc này ngươi muốn làm cái gì? Hồng Nhất cuối cùng không dám ra tay đối với Nghệ Phong. Nghệ Phong hèn mọn nhìn hắn một cái nói. Chuyện ta cùng Thánh Tông phân ra giới hạn gì đó, cũng chưa tới phiên ngươi xía vào, huống chi phân rõ giới hạn thì như thế nào, ngươi khi dễ người nhà của nữ nhân ta. Ngươi thực coi Nghệ Phong ta không có phân lượng sao? Ngươi! Hồng Nhất tức giận chừng mắt nhìn Nghệ Phong nói. Ngươi muốn là địch cùng với Chí Tôn. Nghệ Phong cười nói. Ngươi đừng dùng Chí Tôn làm ta sợ, nó vô dụng đối với ta. Hôm nay ta muốn làm đúng là hủy diệt tòa thành trì này của ngươi, tiêu diệt ngươi mà thôi. Dõng dạc. Hồng Nhất hừ một tiếng. Có phải là dõng dạc hay không? Thử xem sẽ biết. Nghệ Phong khẽ cười cười. Đấu khí trong cơ thể bạo phát ra, một quyền oanh về phía Hồng Nhất. Hồng Nhất thấy một quyền của Nghệ Phong oanh kích về phía hắn, sắc mặt đại biến, đấu khí trong cơ thể bạo phát ra, tụ tập 10 thành lực lượng nghênh hướng Nghệ Phong. Oanh! Hai quyền va chạm cùng một chỗ, tại chỗ sao Phong nhấc lên từng đảo hắc động thật lớn, dư ba của lực lượng khủng bố mang tất cả lướt qua không trung. Yêu Hậu nhìn một màn này trong mắt ngốc trẻ cùng rung động, lực lượng như vậy hiển nhiên nàng không cách nào tưởng tượng. Mà dưới một quyền này, Hồng Nhất bị chấn phun máu văng ngược lại, Nghệ Phong lại vững vàng đứng nguyên một chỗ, động cũng không động. Hồng Nhất huyết khí quay cuồng, cố gắng ổn định tâm thần, không dám tin nhìn Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Không có khả năng, làm sao ngươi có thực lực mạnh như vậy? Khó trách Hồng Nhất kinh ngạc, đều là chuẩn Chí Tôn, thực lực Nghệ Phong mạnh hơn hắn rất nhiều. Bởi vì cố kỵ Nghệ Phong, hắn đã vận dụng 10 thành sức mạnh, chỉ là Nghệ Phong lại tùy ý một quyền. Nhưng một quyền như vậy lại có thể đơn giản chấn hắn huyết khí quay cuồng. Chết tiệt! Thực lực của hắn lại tăng lên rồi. Khó trách Hồng Nhất kinh ngạc. Lúc này ngay cả Chu Tiên Kiếm Nghệ Phong cũng chưa vận dụng, càng chưa vận dụng lá bài tẩy gì, chỉ riêng phương diện lực lượng đã mạnh hơn hắn như vậy. Thực lực này chẳng lẽ là ngươi đạt đến Chí Tôn? Hồng Nhất chừng to mắt nhìn Nghệ Phong, trong ánh mắt ngốc trẻ hoảng sợ. Nếu Nghệ Phong đạt tới Chí Tôn mà nói, vậy một chút lực lượng phản kháng hắn cũng không có. Mà hắn nói những lời này, toàn bộ không gian đều ngưng tụ rung động. Nghệ Phong đạt tới Chí Tôn. Chí Tôn, đó là xưng hô cao cao tại thượng, không người có thể địch nổi. Điều này đại biểu cho bá chủ đại lục. Đại biểu cho tồn tại nhất cử nhất động có thể khiến nghìn vạn người ham chú nhìn vào. Mà Nghệ Phong có thanh danh lên cao trên đại lục, hiện tại cũng đạt tới cấp này độ. Yêu Hậu cũng đồng dạng ngốc trẻ nhìn Nghệ Phong, nam tử này thật sự đã trở thành tồn tại tôn quý nhất đại lục sao? Nghệ Phong nhìn Hồng Nhất hoảng sợ không thôi, khẽ cười cười nói. Chí Tôn ngược lại không tới, bất quá cũng kém không xa. Hồng Nhất biến ảo bất định, tuy sớm biết không phải là đối thủ của Nghệ Phong, chỉ là hiện tại kém cũng quá lớn đi. Hắn không chút nghĩ ngợi, thân ảnh rất nhanh chớp động muốn chạy trốn, lúc này hắn đã quên con cháu của hắn. Hiện tại hắn nghĩ chính là bảo trụ mạng của hắn. Võ giả cấp bậc chuẩn chí tôn, người khác muốn chém giết rất khó. Cho dù là cấp bậc chuẩn chí tôn khác mạnh hơn cũng khó làm được. Nhưng mà cái này không có nghĩa là giết chuẩn chí tôn khó. Đối với chí tôn mà nói, sinh tử của chuẩn chí tôn bất quá là một ý niệm của hắn mà thôi. Trốn sao? Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy ý khinh thường. Trốn càng vội vàng, chết lại càng nhanh. Trước mặt người khác trốn có lẽ có thể dùng, nhưng mà đối với thân pháp mị ảnh của hắn đạt đến mức tận cùng mà nói, trốn chỉ có thể làm hắn tử vong nhanh hơn. Chu tiên kiếm hiện ra trong tay Nghệ Phong, ngũ hành tuần hoàn bao trùm trên thân kiếm. Sau khi chu tiên kiếm hợp nhất, không hề có hào quang vạn trượng như lúc trước, ngược lại là cực kỳ nội liếm, tất cả đấu khí đều tập trung vào trong đó, chỉ còn lại một chút kiếm khí ở mũi kiếm. Xẹp qua một đạo kiếm mang trên hư không, một kiếm thẳng tắp đâm về phía Hồng Nhất. Trong chốc lát rốt cuộc tới phía sau lưng Hồng Nhất. Hồng Nhất cảm giác lợi kiếm muốn đâm thủng hắn, sắc mặt đại biến, tốc độ tăng nhanh lần nữa, lực lượng trong cơ thể bạo phát tuôn trào oanh kích từ phía sau lưng, đồng thời linh khí cao dai của hắn cũng ngăn cản Chu Tiên kiếm. Thấy một màn như vậy, khóe miệng Nghệ Phong mang theo vẻ khinh thường. Một kiếm của Chu Tiên kiếm đánh bay linh khí của Hồng Nhất, tùy ý đánh tan đấu khí của hắn. Dưới loại tình huống này, Chu Tiên kiếm của Nghệ Phong rất nhẹ nhàng đâm vào thân thể đối phương, đấu khí nổ tung lên trong thân thể của hắn. Sau tiếng nổ mạnh này, trong nháy mắt đối phương biến thành huyết nhục mơ hồ, hồn thể lập tức rời khỏi, hoảng sợ chạy trốn về phía xa. Chương 1639 Hồng Thánh muốn chạy trốn. Khóe miệng Nghệ Phong mang theo một tia cười lạnh, một đạo đấu khí mang theo uy áp khủng khiếp xuất hiện trực tiếp bao phủ hắn bên trong. Hồn thể đối phương điên cuồng phát ra âm thanh chói tai, không ngừng giãy giụa ở trong tay Nghệ Phong. Khóe miệng Nghệ Phong mang theo vẻ khinh thường, từng đạo hỏa diễm phát ra thiêu đốt hồn thể đối phương. Mà một màn này khiến Yêu Hậu và các võ giả trong thành trì đều ngốc trệ nhìn Nghệ Phong, rất khó tưởng tượng, một võ giả cấp bậc chuẩn chí tôn lại dễ dàng bị Nghệ Phong chém giết như thế, ngay cả ba chiêu cũng không tới, điều này có phải là quá mức khủng bố rồi hay không? Ánh mắt Yêu Hậu chớp động nhìn Nghệ Phong, nhìn nam tử thật sự có năng lực bước chân vào đỉnh phong nhất đại lục này. Rất khó tưởng tượng nơi gơ u V Q Q O I N A là tiểu hài tử xấu xa, tính nết háo sắc năm đó bị nàng tùy ý khi dễ. Hồn thể của đối phương không ngừng bị thiêu đốt như trước, dưới loại thiêu đốt này, hồn thể đối phương tiêu tán từng chút một, Nghệ Phong cũng không thiêu đốt bao lâu, hồn thể của đối phương đã bị thiêu đốt sạch sẽ. Tại thời điểm hồn thể bị thiêu đốt sạch sẽ, đồng thời linh khí của đối phương cũng trở thành vật vô chủ. Nghệ Phong nhanh chóng chụp lấy linh khí này vào tay, nhìn kỹ thì thấy là linh khí cấp 7, cũng không tệ a. Ánh mắt nhìn hướng Yêu Hậu xa xa, lập tức có chút cười cười, bàn tay của Nghệ Phong mạnh mẽ lật lên. Tại thời điểm bàn tay Nghệ Phong lật lên này, khiến Yêu Hậu trừng to mắt chính là không gian trên không cả thành trì bị khóa định. Một cổ năng lượng hội tụ ở trên không thành trì, ở trên không thành trì xuất hiện một bàn tay cực lớn, sau đó bàn tay cực lớn này phóng đại bao trùm cả thành trì. Nghệ Phong mỉm cười, tay chậm rãi buông xuống, theo động tác của Nghệ Phong, bàn tay cực lớn này cũng chậm chậm hạ xuống. Ầm ầm. Trong nháy mắt bàn tay Nghệ Phong đè xuống, toàn bộ thành trì bị đập vụn triệt để, nguyên bản thành trì phồn hoa trong nháy mắt bị áp thành một mảnh phế tích. Yêu Hậu sững sờ nhìn tòa thành trì cuộc lớn dưới một trưởng của Nghệ Phong đã bị hủy diệt triệt để. Rốt cuộc minh bạch một câu chí tôn có uy lực thiên địa, nhất cử nhất động đều có thể xung trời diệt địa.